Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, Thiên Bi Huyền Pháp. Mặt khác, biết được trường sinh giới tương quan nội dung vở kịch sau. Bố La Lâm đối Cửu Châu một phương vẫn có hảo cảm. Bất luận là Tam Hoàng Ngũ Đế, Bàn Cổ Nữ Hoa, cùng với Cửu Châu rất nhiều tổ thần, bọn họ vì bộ tộc có thể trả giá tất cả, thậm chí không tiếc lựa chọn hy sinh chính mình. Điểm này cùng nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần các vũ trụ chi chủ rất giống. Giống Hỗn Độn Thành chủ bọn họ, nếu là tự thân ngã xuống có thể đổi lấy nhân loại tộc quần vĩnh hằng trường tồn lời nói. Bố La Lâm tin tưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Thật là có thú, ta dĩ nhiên lần thứ nhất đối mạo hiểm thế giới bên trong sinh linh có tán đồng cảm. Bố La Lâm tự nói, thần sắc có chút phức tạp, coi như các ngươi số may. Hắn liếc mắt nhìn rơi vào trong ảo cảnh hai người, sau đó bóng dáng lóe lên biến mất ở tại chỗ. Núi Côn Luân, Hồng Trần Phong, một bộ trắng như tuyết bóng dáng đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Chính là thần nữ Nặc Lan, chỉ thấy giờ khắc này nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ thần sắc có chút do dự. Mấy lần muốn bước ra kia phá toái hư không một bước, đều bởi vì không nỡ này phương sinh nàng nuôi thế giới của nàng mà thu lại rồi. Mà ngay ở nàng cuối cùng quyết định, rốt cục bước ra bước tiến thời điểm, trên đỉnh núi hai bóng người một trước một sau truy đuổi xuất hiện. Theo bước chân của nàng vọt vào kia phá tan trong hư không. Mà theo sát hai đạo thân ảnh kia sau, bố La Lâm bóng dáng cũng là hóa thành một tia lưu quang. Vọt vào hư không trong đường hầm. Đây chính là bị thiên bi trấn áp Long Đảo. Trong bầu trời màu xanh lam, bố La Lâm bóng dáng đứng lặng, một đôi mắt nhìn quét bốn phía. Trên mặt có vẻ tò mò. Đây là một tòa khổng lồ hòn đảo, khắp nơi che kín nguyên thủy rừng cây, mà ở phía ngoài xa nhất lại là một đại dương màu vàng óng đem bọc. Bố La Lâm biết, theo sát Nặc Lan bước chân sau, chính mình giờ khắc này thân ở hòn đảo này, tất nhiên là kia trong trường sinh giới bị màu vàng vùng biển cấm kỵ vây quanh Long Đảo. Ở đây có một tòa thiên bi trấn áp tử thành cùng Long tộc. Có người nói thiên bi trấn áp bên dưới, chỉ có bán tổ thần cấp độ sinh linh mới có thể ở trong hư không nghỉ chân. Bố La Lâm tự nói, trên mặt có ý cười, không nghĩ tới ta phân thân này mượn thời không lực lượng. Ngược lại cũng có thể miễn cưỡng làm được. Hắn giờ khắc này phân thân cảnh giới vẻn vẹn trí, nhân cấp độ mà thôi, trên lý thuyết là vô pháp ở Long Đảo ngự không mà đứng. Thế nhưng hắn bản tôn cảnh giới dù sao cũng là vũ trụ chi chủ. Tuy rằng đã không ở trong nguyên thủy vũ trụ, thế nhưng đối thời không khống chế lực lượng vẫn là tồn tại một ít. Hiện nay trên đảo này sinh linh mạnh mẽ nhất, cũng chính là cái kia đời trước tổ long cùng trong tử thành kia toại nhân thị thi thể rồi. Bố La Lâm tự nói, cho tới có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, chỉ có kia tử vong trong thần thành hồn đăng cùng mặt kia thiên bi rồi. Bất luận là tử thành vẫn là thiên bi bản thân, đều cùng bàn cổ nữ hoa tam hoàng ngũ đế hữu quan. Những cường giả này có thể đều là thần vương cấp tồn tại. Bây giờ bố La Lâm bản tôn có lẽ có thể cùng vĩnh hằng chân thần ganh đua cao thấp, nhưng là cùng thần vương cấp tồn tại lưu lại hậu chiêu so với vẫn còn có chút không đáng chú ý. Phương thế giới này đối với ta có sức hấp dẫn đồ vật không phải số ít. Những kia mạnh mẽ thạch binh cùng với thạch nhân tu luyện pháp, chiến kiếm thần đồ, còn có này mấy mặt thiên bi, cảnh giới cấp độ đều cực cao, ta nhất định phải được. Bố La Lâm tự nói, ánh mắt thịnh liệt. Thạch binh, chiến kiếm thần đồ, thiên bi đều là hỗn độn chúa tể cấp tầng thứ trở lên bảo vật. Giống kia phục chế tất cả công kích tam hoàng kính, chính là đế hoàng cấp binh khí. tương đương với một tái thần vương binh. Luận uy năng so với hồng hoang thế giới tam đại hỗn độn chí bảo còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Mặc dù là bố La Lâm cũng là không gì sánh được mê tít mắt. Cho tới chiến kiếm thần đồ cùng thiên bi liền càng không cần phải nói. Chính là tam hoàng ngũ đế các loại dùng tự thân linh hồn huyết nhục thông qua thủ đoạn đặc thù luyện chế mà thành, giống như là hội tụ mấy vị thần vương tâm huyết, uy năng tuyệt đối nghịch thiên. Trừ bỏ những cái này chí bảo, thạch nhân tu luyện pháp kia đồng dạng để bố La Lâm tràn ngập khát vọng. Hắn suy đoán, loại kia thông qua cấu trúc thần thành, để tự thân huyết nhục tiến hóa thành càng mạnh mẽ hơn thạch thể tu luyện pháp. Tuyệt đối là một loại tăng lên gen sinh mệnh cấp độ mạnh mẽ pháp môn. Ta bây giờ gen cấp độ đã đạt đến hoàn mỹ bước. Muốn trở thành vũ trụ tối cường giả, chỉ cần đang đột phá một bước là có thể lấy lực phá pháp. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, thành tựu chân thần có hai loại biện pháp. Một chính là pháp tắc con đường, mà chính là thần thể con đường. Trong đó lấy người sau phương thức đột phá chân thần không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh mẽ hơn. La Phong mượn lĩnh ngộ giới thú sinh mệnh đồ lấy 10 vạn lần gen cấp độ đột phá. Ta coi như ngộ tính không sánh được hắn, chí ít cũng phải đạt đến 9 vạn lần vô hạn thần thể cấp độ. Bố La Lâm rất rõ ràng. Thiên phú của chính mình coi như là có hệ thống trợ giúp cũng không thể cùng La Phong so với. Bởi vì dựa vào nghiên cứu sinh mệnh đồ đến đột phá gen cấp độ là không hiện thực. Sở dĩ trong trường sinh giới này thạch nhân tu luyện pháp, không thể nghi ngờ là một loại đối với hắn mà nói rất có giá trị pháp môn. Lấy thân thể máu thịt hóa thành thạch thể, có thể làm cho chân thần vượt qua hư không? Vĩnh hằng hai đại cảnh giới, trực tiếp trở thành hỗn độn chúa tể cấp bậc thạch nhân vương giả. Mà ở thạch thể cơ sở bên trên lần thứ hai thoát thai hóa thành thân thể máu thịt, càng là có thể trực tiếp trở thành hoàng giả, đạt đến thần vương cảnh giới. Thạch nhân tu luyện pháp này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, thạch nhân tu luyện pháp hoàn toàn chính là một loại lấy lực phá pháp không ngừng tăng lên sinh mệnh cảnh giới siêu cấp bí pháp, cường giả tổ thần cấp cấu trúc thần thành. Một khi thành công xuất thế trực tiếp chính là thạch nhân vương giả. Này giống như là một loại có thể để cho chân thần một đường tu luyện tới hỗn độn chúa tể cấp bậc pháp môn, cỡ nào khó mà tin nổi. Thậm chí bố La Lâm đều có muốn lợi dụng hệ thống đem thạch nhân tu luyện pháp này tăng lên tới hồn nguyên cấp độ kích động. Hiện tại hết thảy đều còn không vội. Những thứ đồ này sớm muộn đều là của ta. Kiềm chế lại chính mình có chút kích động tâm tư, bố La Lâm đứng ở trong hư không, bắt đầu càng sâu sắc hơn quan sát hòn đảo này. Ánh mắt của hắn không gì sánh được thâm thúy. Hướng về long đảo chủ yếu nhất vị trí nhìn lại, ở nơi đó mơ hồ có một tòa hùng vĩ thành trì ẩn nấp ở trong rừng rậm nguyên thủy. Đó chính là Tử Thành. Nghĩ đến con rồng già kia giờ khắc này liền ngốc ở nơi đó. Bố La Lâm tự nói, có trước bị thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân phát hiện hình bóng giáo huấn. Lúc này bố La Lâm đã sớm để Hắc Long lợi dụng hệ thống đem tung tích của hắn ẩn giấu đi. Lúc này đầu kia tổ thần cấp lão Long cũng không cách nào phát hiện hắn rồi. Đó là thiên bi. Theo bố La Lâm ánh mắt tiếp tục thăm dò vào, hắn nhìn thấy một tòa thật to thần bia sừng sững ở long đảo nơi sâu xa. Tỏa ra một luồng không gì sánh được kỳ dị khí tức. Trong tử thành có liên tiếp tử vong thế giới đường nối. Ngược lại có thể tới đó thử xem. Bất quá ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là kia mấy mặt thiên bi. Bố La Lâm tự nói. Sau đó bóng người của hắn từ từ phai mờ, biến mất ở tại chỗ. Thiên bi chính là tam hoàng ngũ đế các loại cửu châu thủy tổ huyết nhục dung hợp cái khác thần bí sở vật chất hóa. Phía trên càng là có bọn họ dấu ấn đại đạo, đối Bố La Lâm mà nói có cực cao giá trị. Có thể nói, trên thiên bi khắc thần vương cấp cường giả tu luyện cảm ngộ. Dù cho là hỗn độn chúa tể quan sát đều có thể có thu hoạch lớn. Giờ khắc này, sâu trong đảo rồng, kia tòa khổng lồ thiên bi phía trước, Bố La Lâm bóng dáng từ trong hư không tái hiện ra. Thần sắc nghiêm nghị, hai con mắt tập trung tôn kia thân bia to lớn. Vạn giới bên trong tổng cộng có 9 tôn thiên bi, phân biệt là Tam Hoàng Ngũ Đế cùng bàn cổ thân xác biến thành. Nữ hoa thân xác không ở tại bên trong, bởi vì cũng không có bị hủy diệt, lúc trước đã từng từ trong duy nhất chân giới rơi rụng. Bây giờ đang bị kia dị giới ma ảnh trấn phong ở phần cuối của thềm đá 99 bậc trong cửa. Đá, đây chính là thiên ngân. Tam Hoàng Ngũ Đế dấu ấn đại đạo biến thành. Hắn nhìn chằm chằm trên thiên bi rất nhiều thần bí văn khác. Cẩn thận nghiên cứu lên. Thiên bi cấp độ cực cao. Coi như là hoàng giả đều khó mà hủy diệt. Xưng là thánh vật. Rốt cuộc đây là lấy 9 vị cái thế hoàng giả thân sắc hội tụ mới tế luyện mà ra. Trên đó ngưng tụ 9 đại hoàng giả đại đạo. Thế nhưng không quản Bố La Lâm thấy thế nào, trên thiên bi kia dấu vết đều tựa hồ không gì sánh được phổ thông. Để hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì phát hiện. Kỳ quái, không phải nói thiên bi này bên trên khác có vô thượng tu luyện pháp sao? Tiêu thần kia tu luyện thiên bi huyền pháp, mở ra trong cơ thể 365 cái khiếu huyệt, là có thể ngự sử 9 mặt thiên bi. Làm sao ta nhưng là phát hiện không được tí ti bí pháp tồn tại. Bố La Lâm nghi hoặc không rõ. Hắc Long, thiên bi này bên trên dấu vết có thể có giá trị gì? Quan sát không có kết quả sau, Bố La Lâm đơn giản hỏi thăm tới Hắc Long. Có tồn tại hay không cái gì đặc thù dấu vết? Chủ nhân, căn cứ hệ thống quan sát, thiên bi này phía trên xác thực là có không chỉ một loại thần vương cấp dấu ấn đại đạo. Hắc Long, âm thanh ở Bố La Lâm trong đầu vang lên. Quả thực, nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời lộ ra nụ cười. Lập tức đem nó cho ta hóa thành thiên phú bí văn đồ. Hắn khẽ quát, Tam Hoàng Ngũ Đế Hoàng cấp bí pháp, dù cho không sánh được hồn nguyên cấp bí thuật. Thế nhưng cũng tuyệt đối là thần vương bên trong đỉnh cấp độ. E sợ so với các Đoạn Sơn khách thần nhãn bí thuật còn muốn càng cường. Chủ nhân, này e sợ không được. Hắc Long nghe vậy nhưng là có chút khó khăn. Những thần vương kia dấu ấn chính là đối con đường tu luyện dẫn dắt. Càng nhiều chính là pháp tắc cảm ngộ. Cũng không phải thực tế tính bí thuật. Bởi vì vô pháp chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Cái gì? Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời nhíu mày. Ý của ngươi là nói, thiên bi này tương tự với ta nguyên thủy vũ trụ nhân loại hỗn độn thành kia 53 tôn hỗn độn. Bia, phía trên vẻn vẹn là một ít pháp tắc tu luyện tác dẫn. Không sai, Hắc Long đáp, nghe vậy, Bố La Lâm lập tức có chút thất vọng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục